Tận thế nhạc viên, chương 750, thiên tài linh cảm đều là tại trong bồn tắm bị kích phát ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắm cảnh hành trình bao trùm khu vực, hẹn chiếm Exodus toàn diện tích 1/3. Cha Lê thanh âm nhất định là đi qua tỉ mỉ lựa chọn điều chỉnh thử. Bởi vì nó nghe vĩnh viễn như vậy nhu hòa động lòng người. Lâm Tam Tửu ngồi tại ổn ổn tiến lên từ lơ lửng một mình vận chuyển khoang thuyền trong. Phảng phất lại về tới 6-7 tuổi thời điểm. Khi đó nàng đi sân chơi lúc, yêu nhất tiến vào dùng treo cánh tay treo đứng lên xoay tròn xe bay trong. Chờ máy móc vừa mở, nàng theo thùng thùng tiếng âm nhạc đằng không mà lên. Một vòng lưu lại vui vẻ thét lên. Kia còn lại địa phương đâu? Nàng nhịn không được trên mặt mỉm cười. Cất giọng hỏi, gió hô hô thổi lên nàng tóc ngắn, vận chuyển khoang thuyền linh hoạt im lặng rẽ ngoặt, mang theo nàng trượt vào một cái khác điều kim loại trong thông đạo. Exodus bên trong hiện đầy như vậy bốn phương thông suốt kim loại thông đạo. Bọn chúng tại ôn nhu màu trắng quang mang bên trong, liên tiếp khởi cái này đến cái khác gánh vác các loại công năng khác biệt không gian. Chủ yếu có điện lực vận hành cung cấp hệ thống. Dự bị điện cơ cùng khẩn cấp hệ thống, nhiệt độ không khí điều tiết công trình, nước tuần hoàn cùng trữ nước kho, khí áp hệ thống điều khiển. Cha Lê phi thường tận trách, bất quá nó báo lên một hệ liệt tên đều thực sự không tính là thú vị. Lâm Tam Tửu nghe mười mấy, thấy nó vẫn không có phải kết thúc ý tứ, bận bịu khoát khoát tay, không cần nói đi xuống, những vật này vạn nhất hỏng làm sao bây giờ. Đại bộ phận cơ sở trục trặc đều có thể từ ta tiến hành tự chủ trí năng chữa trị. Nếu có vượt qua năng lực ta phạm vi cỡ lớn trục trặc, thỉnh kêu gọi kỹ thuật nhân viên sửa chữa. Xem ra phòng này là tận thế trước xây dựng. Còn tưởng rằng nó chủ nhà có thể một cái điện thoại gọi tới thủy điện công. 2/3 địa phương đều bị những này công trình chiếm đi sao? Cũng không phải là vì có thể tiết kiệm thời gian. Giống một ít chiếm diện tích khá lớn sinh hoạt công trình, như hoa vườn, tennis trận, phòng tập thể thao, phòng bếp chờ, ta cho rằng không có mỗi một góc đều nhìn thấy tất yếu. Cho nên chỉ là ngài an bài xuyên qua những này khu vực ngắn nhất lộ tuyến. Nếu như ngài có hứng thú, ta có thể vì ngài. Hảo hảo, ta đã biết, Cha Lê xác thực phi thường trí năng. Lâm Tam Tửu hoàn toàn chính xác không hy vọng tại một cái trong hoa viên chuyển lên một giờ. Nàng trong lòng ngứa kích động, không khỏi cười hỏi, chúng ta cái thứ nhất muốn đi xem chính là địa phương nào? Chấp lý người phòng, Cha Lê ôn nhu nói, ngài về sau chỗ ở, Lâm Tam Tửu nghe vậy một trận. Lập tức một mạt cái mũi, trọng trọng đạp xuống vận chuyển khoang thuyền tiến lên bàn đạp. Cân nhắc đến Exodus diện tích, nàng phòng thực sự không tính lớn, chỉ có hơn 110 bình. Nàng cởi xuống chính mình bẩn thỉu giày xách trong tay, đi chân trần dẫm lên thật dày thảm đi vào phòng khách. Sáng tỏ tia sáng màu da cam ủ ấm nghênh đón nàng. Đang làm việc đài, ghế sofa cùng từng dãy giá sách gỗ tử đàn trên, ánh lên cảm nhận trơn bóng phản quang, dù cho nó đã thuộc về mình. Lâm Tam Tửu vẫn cứ không dám tùy tiện sờ loạn, nàng chỉ là hóp lưng lại như mèo, đánh giá, âm thầm tán thưởng mỗi một sạch sẽ, chiếu lấp lánh chi tiết. Tiền nhiệm chủ phòng đem sách đều cầm đi, chỉ để lại mấy quyển tiểu thuyết, một bản không biết chỗ nào tập bản đồ cùng một cái không biết là ai nhân vật lịch sử truyện ký. Nàng xuyên qua phòng khách, mới vừa đi tới hai phiến màu đậm cửa gỗ trước. Cửa liền chậm rãi vì nàng mở ra. Nhiệt độ trong phòng 24,7 độ. Độ ẩm 40%. Cha Lê mềm nhẹ nói. Cần vì ngài chuẩn bị nước nóng sao? Hóa ra là phòng 8. Trơn bóng to lớn màu trắng bể 8. Khảm nạm tại một cái đá cẩm thạch giữa đài. Đủ để cho cao hơn người cũng toàn thấm nước vào trong đi. Tại cái này rộng rãi phòng một góc khác. Đi xuống mấy tiết bậc thang. Liền đi vào một mảnh đại khái nửa mét sâu, lõm xuống bình đài, phía sau là một mảnh màu sắc thanh nhã gạch men sứ tường. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào một tiến tinh không bên trong, đại hạp cốc phía trên bầu trời đêm. là nàng gặp qua thuần túy nhất đêm tối, tán lạc chói mắt nhất ngân tinh. Kim cương vỡ dạ tinh dội thành một đầu rung động lòng người rực rỡ ngân hà. Tại tầm mắt của nàng trong từ từ vượt ngang bầu trời đêm. Đây là ngài gian tắm rửa. Cha Lê Y theo thứ tự giới thiệu nói. Trên đầu là đơn hướng thủy tinh. Vòi bông sen có thể bắt chước khác biệt trình độ lượng mưa ngày mưa hình thức. Hand free hình thức. Massage cùng bình thường hình thức. Đứng mệt mỏi lời nói. Còn có ghế nằm. Chỗ tựa lưng. Lâm Tam Tửu thật vất vả mới nhịn được tắm một lần tắm khát vọng. Lại nhìn qua phòng ngủ cùng phòng vệ sinh. Trong phòng trang hoàng cũng không vô cùng xa hoa. Nhưng nhìn ra được, vì để cho người cảm giác thoải mái dễ chịu. Mỗi một chỗ chi tiết đều đi qua thiết kế tỉ mỉ. Nằm đi vào tựa như rơi vào thiên đường giường. Có thể cảm ứng được bước chân đi lại đèn. Thậm chí liên đới trên ghế lúc. Thân thể cùng bên cạnh ngăn tủ góc độ. Đều không một không quan tâm. Phảng phất toàn bộ chung cư không giờ khác nào không tại nịnh nọt nàng. Đòi nàng niềm vui. Một cái duy nhất có điểm kỳ quái chính là. Dán chặt lấy giường một bên trên tường không biết như thế nào lưu lại một cái lớn chừng miệng chén vết tích. Có lẽ là dỡ bỏ thứ gì à. Trước kia nơi này thỉnh thoảng liền sẽ động một ít tiểu công trình. Cha Lê tựa hồ cũng nói không rõ đó là cái gì. Lâm Tam Tửu không để ý. Một lời thỏa mãn một lần nữa chui vào một mình vận chuyển khoang thuyền trong. Đây là nơi nào? Như thế nào trống rỗng cái gì cũng không có? Tại nhìn qua chiếm diện tích rộng lớn phòng tập thể thao. Không có thương cùng đạn xạ kích phòng về sau. Lâm Tam Tửu một bên lái vận chuyển khoang thuyền xuyên qua một gian kim loại chế. Phủ lên thảm dày to lớn phòng. Một bên cất giọng hỏi. Tập võ trận, mặc kệ nàng đi đến chỗ nào. Cha Lê vĩnh viễn có thể tại bên người nàng vang lên đáp lại. Giống một thứ từ không đi xa trung khuyển. Vách tường đi qua đặc thù kim loại cải chế về sau. Bây giờ không chỉ có hoàn toàn cách âm, phòng cháy, chống ăn mòn, còn có thể thừa nhận cao tới 40 tấn lực trùng kích. Lúc nào cải chế, Cha Lê báo 1 năm phần. Nhưng Lâm Tam Tửu không biết nó là chỗ nào ghi 5 phương thức. Theo tập võ trận ra ngoài, rất nhanh chúng ta liền có thể đến bán tự động không người trí năng phòng điều trị. An bài như vậy thật đúng là thực nhân tính hóa. Lâm Tam Tửu bật cười nói. Bị thương vừa lúc có thể đi trị nha. Đúng vậy, hy vọng ngài có thể tránh khỏi trọng thương. Ta tận lực, Cha Lê giống như không hiểu nhiều ứng đối ra sao chê cười. Từ lơ lửng quỹ đạo trải ra đến cơ hồ mỗi một góc. Nàng theo vận chuyển khoang thuyền trong xuống tới. Liền có thể trực tiếp đẩy ra phòng điều trị cửa. Có lẽ là vì phòng ngừa hệ thống sai lầm mà tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Danh xưng bán tự động không người phòng điều trị bên trong. Cần dùng tay thao tác địa phương ngược lại nhiều hơn. Nàng liên tiếp dùng tay đánh mở 2 cánh cửa. Tại Cha Lê chỉ thị hạ đi vào một cái lôi kéo rèm trong phòng kế. Một cái bác sĩ chính lóe ra hồng quang chờ đợi nàng. Cụ thể nói đến, bác sĩ là một cái đường hầm hình khổng lồ dụng cụ. Đen xì nội bộ không gian đủ để dung nạp xuống một người trưởng thành. Ngoại hình có điểm làm cho người ta nhớ tới từ hạch máy cộng hưởng. Lâm Tam Tửu do dự mấy giây. Vẫn là nằm đi lên. Bị Cha Lê đưa vào. Đường hầm, bên trong, đây là toàn khoa chẩn bệnh quét hình kho. Ôn nhu giọng nói điều khiển hệ thống an ủi cái gì cũng nhìn không thấy Lâm Tam Tửu. Đối với ngài chỉnh thể tình huống đều có thể làm ra một cái toàn diện sơ bộ kiểm tra. Trước hết nhất kiểm tra hạng mục cũng là bình thường tới nói khẩn cấp nhất. Lâm Tam Tửu nằm trong bóng đêm, nghe Cha Lê dùng một loại báo tin vui ngữ khí hướng nàng thông báo. Chúc mừng ngài. Ngài không có nhiệt độ cao, không có xuất huyết bên trong, nội tạng cũng không có tổn hại cùng dị thường. Có thể hay không nói điểm ta không biết sự. Trên mặt trời có nước. Cái gì? Trên mặt trời tồn tại nguyên tố đã bao hàm dưỡng cùng hydro. Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được. Cha Lê tựa hồ cũng nghe không hiểu mang theo ý trào phúng lời nói. Nó chính căn theo phân phó tại nói một chút. Nàng không biết sự, chờ đợi 20 phút, cơ bản khỏe mạnh, chỉ là tương lai có thể sẽ xuất hiện đầu gối mài mòn. Đồng thời biết được một cái lãnh tri thức, Lâm Tam Tửu, vựng đầu chướng não chui ra quét hình kho. Nàng xem qua một loạt có thể tự động tìm kiếm mạch máu cho người ta tiêm vào người máy cánh tay. Một chương có thể áp dụng cơ bản công việc cấp cứu bàn giải phẫu. Còn có một mảnh tựa hồ là theo dõi sinh mệnh chỉ tiêu dùng dụng cụ. Cuối cùng là đủ hài lòng. Giống như phần lớn đều là trị liệu ngoại thương. Còn lại ta liền không nhìn. Nàng không cần soi gương cũng biết chính mình bây giờ nhất định đầy mặt tươi cười. Sẽ có một cái chân chính. Ân, sẽ có một cái bác sĩ tới tiếp quản mảnh này phòng điều trị. Bất quá có lẽ có một ít ấn phím dụng cụ loại hình đồ vật. Cần cải tiến thành thích hợp vuốt mèo thao tác hình dạng cùng lớn nhỏ. Lâm Tam Tửu lái một mình vận chuyển khoang thuyền vừa đi vừa nghỉ. Trong bất chi bất giác liền đã đi qua 3 giờ. Nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy phòng ốc như vậy. Thậm chí tìm không ra thích hợp từ để hình dung nó. Đây không phải một chỗ bình thường trên ý nghĩa. Biệt thự, Exodus so với nhân loại chính mình càng quan tâm người. So với nhân loại mình nghĩ càng chu đáo. Bởi vậy nó kiên cố. Kiên cố, thoải mái dễ chịu, chu toàn. Nhưng duy chỉ có cũng không xa hoa. Thực sự muốn đưa ra so sánh. Nó tựa như là một cái tận thế bên trong thành lũy. Sau đó phải tham quan chỉ là phòng bếp cùng nhà ăn. Không nhìn cũng được. Lâm Tam Tửu một bên đánh một cái ngáp. Một bên cùng cha Lê nói một tiếng. Sau đó quay lại quá mức. Hướng chấp lý người phòng phương hướng bay đi. Làm nàng vào nhà thời điểm. Cửa phòng tắm sau ào ào tiếng nước vừa vặn ngừng. Uổng phí nhiệt nóng hơi theo ao nước thượng nhào đứng lên. Mát lạnh mặt nước tại dưới ánh đèn lóe ra nát như bảo thạch quang trạch. Lâm Tam Tửu đem toàn thân quần áo bẩn toàn bới xuống tới. Lung tung vọt lên một chút trên người bụi. Tại nàng chậm rãi chìm vào một ao nước nóng bên trong lúc. Nàng không khỏi thở dài một cái thật dài. Gặp lại, cha Lê thanh âm dần dần thấp xuống. Không biết từ cái gì nhạc khí diễn tấu nhu hòa âm nhạc. Theo góc trong một chút xíu phiêu đãng đứng lên. Nàng đã quên chính mình bao lâu không có như vậy thích ý phao qua tắm. Toàn thân xương cốt, cơ bắp cùng làn da giống như đều trong nước nóng không ngừng phát ra rên rỉ. Nàng dần dần hướng đáy ao đi vòng quanh, thẳng đến dìm nước qua cái cằm, tựa ở dung dịch kết tủa gối lên. Nàng hô hấp lấy hương vị sạch sẽ, vừa ấm rừng rực nhiệt nóng hơi. Thần trí chậm rãi mơ hồ, tiến hóa người đại khái sẽ không ở trong bồn tắm chết đuối. Bất quá này dù sao cũng là một chỗ tận thế trước kia xây dựng phòng ở. Phảng phất cảm thấy nàng buồn ngủ. Bể tắm hai bên nhô ra lan can. Lấy một cái thoải mái dễ chịu góc độ đưa nàng thân thể giữ lấy. Theo, tất, nhẹ nhàng một tiếng. Trong hồ xoay tròn khởi nhu hòa dòng nước. Nhẹ nhàng đánh vào trên da rẻ của nàng. Từ đầu đến cuối duy trì cùng một cái nhiệt độ nước. Mông lung trong lúc đó. Lâm Tam Tửu buồn ngủ càng ngày càng đậm, nàng chỉ cảm thấy chính mình trượt vào một cái hắc ám ấm ngọt địa phương. Xốc xếch ý nghĩ giống mảnh vỡ đồng dạng tránh khỏi, không thành hình, cũng không thành ăn khớp, dần dần tản ra, chìm vào ngủ mơ trong vực sâu. Long Nhị, đột nhiên không đi đi làm, mai cùng trôi qua thực vất vả. 50%, đừng sợ quái lạ mặt từ từ đi xa. 50%. Exodus gác ở trong đại hạp cốc. Hàng cấm, phải kiên nhẫn chờ chút. Tư Ba An trong thư nói. Cuối cùng, sóng nước liễm diễm quang trạch đung đưa lơ lửng ở trong tầm mắt. Một cầu áo đỏ tung bay ở xanh lam trên mặt nước. Càng phiêu càng xa, làm Lâm Tam Tửu theo một ao nước nóng bên trong tỉnh lại thời điểm. Nàng trong lồng ngực vẫn như cũ lưu lại chìm vào giấc ngủ trước đó. Trái tim có chút co rụt lại cảm giác. Có chuyện gì thực bất thường. Cảm ơn đặt tên vô năng be. Đen chi ký ức. Nhật Nguyệt Đại Sư. Như thế nào đánh thưởng ta chỉ nhìn thấy ba cái. Bát tơ tương. Thư hữu 17.011.316 mở đầu số lượng quân. Thơ rượu đón gió đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta gần nhất uống rau quả nước. Uống nhanh một tuần lễ. Cảm giác thật không đồng dạng. tinh lực dồi dào rất nhiều. Bình thường kén ăn, căn bản ăn không được dinh dưỡng thu hút lượng tiêu chuẩn. Hiện tại một đại AAA chén uống hết, thật giải quyết không ít vấn đề. Các ngươi phải phối liệu biểu sao? Chỉ bất quá đối protein cùng carbohydrate khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Ta bây giờ có thể tay không ăn 10 cái trứng gà luộc không nháy mắt. Tấu chương xong, cách chương.